C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, Vân, 7, ngàn vạn đừng nói cho sư phụ ta bọn họ ta đã trở về, xe tới rồi dưới lầu. Lâm Tầm không nhiều lời nói, một tay bế lên Miêu, một cái tay khác xả lại đây giá cấu màu đen áo khoác đỉnh ở trên đầu. Nhanh chóng hướng lầu 3 chạy trốn, một bên chạy trốn. Một bên suy nghĩ chính mình cái này hóa trang giống mới vừa đoạt xong ngân hàng ra tới. Liền ở từ lầu 2 thượng lầu 3 đương khẩu, hắn nghe thấy một trận tiếng bước chân xuống phía dưới, cùng với một đạo già nua thả hữu lực thanh âm, đứng lại, Lâm Tầm đứng lại. Người nào lén lút, thanh âm kia tiếp tục hỏi, Lâm Tầm không còn hắn pháp, kéo xuống che lại đầu áo khoác, Sư phụ chỉ thấy trước mặt đứng người một thân màu đen đường trang. Vạt áo thêu tùng hạc vân thủy, nghiễm nhiên là hắn sư phụ Hoắc lão đầu, trong tay để ra một cái bện rổ, xem dạng là muốn đi mua đồ ăn. Hảo xảo bất xảo, như thế nào khiến cho hắn cấp gặp? Hoắc lão đầu thấy hắn, híp híp mắt, nói, ngươi còn biết trở về. Lâm Tầm ngoan ngoãn nói, đồ nhi bất hiếu, dứt lời cúi đầu. Ý đồ tránh được sư phụ kiểm tra, liền nghe Hoắc lão đầu hỏi, nhiều ngày không về, chẳng lẽ là giao bạn gái sao? Không có, Lâm Tầm thề thốt phủ nhận, không phải bạn gái, liền, giao cái bằng hữu. Hoắc lão đầu ánh mắt ở trên mặt hắn giống dao nhỏ giống nhau xẻo quá. Đúng không, Lâm Tầm, lạc hảo, Hoắc lão đầu tiếp tục hỏi, ngày gần đây nhưng có cần thêm tu luyện, cảnh giới như thế nào? Gì? Hoắc lão đầu bỗng nhiên phát ra một tiếng nghi hoặc ngữ khí từ Lâm Tầm, sư phụ, làm sao vậy? Chỉ thấy Hoắc lão đầu chau mày, từ trên xuống dưới đem hắn một lần nữa đánh giá một lần. Ta thấy thế nào không ra ngươi rốt cuộc tu vi bao nhiêu? Ngươi dùng cái gì che lấp tu vi pháp bảo sao? Lâm Tầm biết vì cái gì? Ở mật mã học chung, có cái đồ vật kêu mật cấp. Mỗi cái tin tức bị giao cho bất đồng bảo mật cấp bậc. Mỗi người cũng có bất đồng cấp bậc, mật cấp cao người có thể xem xét mật cấp thấp tin tức nội dung. Mật cấp thấp người lại không cách nào xem xét mật cấp so với hắn cao tin tức nội dung. Đổi đến tu tiên hệ thống chung, cũng là như thế này. Cảnh giới cao trưởng bối giống nhau là có thể nhìn thấu tiểu bối tu vi cảnh giới. Tu vi nông cạn tiểu bối lại không cách nào khuy biết tiền bối rốt cuộc có bao nhiêu tu vi. Đây là cấp bậc áp chế, mà hiện giờ, Hoắc lão đầu thấy không rõ hắn tu vi, tự nhiên là bởi vì hắn đã tiến vào phân thần kỳ. Vượt qua nguyên anh kỳ Hoắc lão đầu, từ đây lúc sau, không chỉ có là Hoắc lão đầu, ngay cả Tiêu Giao Tử, Hồ Điệp Phu Nhân, Bích Hải Tiên Tử từ một chúng trưởng bối. Đều không thể nhìn thấu hắn chân thật tu vi, bọn họ nhất định cũng thực dễ dàng có thể phỏng đoán đến xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân. Lâm Tầm đúng là bởi vì không biết như thế nào đối các tiền bối giải thích, mới không nghĩ làm cho bọn họ phát hiện chính mình, nhưng là việc đã đến nước này, hắn không thể không nói sáng tỏ, kỳ thật này cũng không có gì, hắn từ nhỏ đến lớn khoa học tự nhiên khóa thượng. Đều từng có vô số làm ra lão sư vô pháp làm ra nan để trải qua. Bởi vậy ở tu tiên cảnh giới thượng vượt qua sư trưởng, cũng liền không tính cái gì hiếm lạ sự tình. Lâm Tầm nói, sư phụ, ta học tập máy tính khi ngẫu nhiên có linh cảm, vào hai cái đại cảnh giới, Hoắc lão đầu thật sâu mà nhìn hắn vài lần. Hoắc lão đầu vẫn không nhúc nhích mà tiếp tục chăm chú nhìn hắn. Vừa lúc gặp lúc này Vương An Toàn cùng Triệu Giá Cấu, Khương Liên Đình hảo xe, đi lên thang lầu, Vương An Toàn đi đầu thấy vẫn không nhúc nhích Hoắc lão đầu. Thấp giọng nói thầm, trúng gió, Hoắc lão đầu trong mắt vừa động, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Vương An Toàn lập tức im tiếng, chỉ nghe Hoắc lão đầu trong thanh âm có hơi hơi run rẩy. Ngươi cùng ta lại đây, Lâm Tầm ngoan ngoãn đuổi kịp. Lầu 4 môn mở ra, một chúng tiền bối đang ở phòng khách uống trà nói chuyện phiếm. Cao đàm khoát loạn, không chỉ có giao lưu cùng ma vật chiến đấu kinh nghiệm. Thế nhưng còn phát biểu đối quốc gia thời sự giải thích. nói một ít hoang đường đến làm người cười sặc sụa, linh tinh nói. Hoắc lão đầu không nói chuyện, nhưng hắn trên mặt nghiêm túc biểu tình đã thuyết minh hết thảy. Lâm Tầm giống như một con bị xách lỗ tai con thỏ giống nhau đi theo hắn lập tức đi vào phòng trong. Còn lại trưởng bối có lẽ là nhìn Hoắc lão đầu thần sắc không đúng, cũng đi theo nối đuôi nhau mà nhập. Trong nhà yên tĩnh, Lâm Tầm nhìn tường nội được khảm ngọc quan, cùng với ngọc quan xích tiêu long tước kiếm. Xem ra là công viên giải trí tìm kiếm đế quân không có kết quả. Các tiền bối hoàn toàn từ bỏ trị liệu, lại thanh kiếm cấp dọn về tới trông giữ. Hoắc lão đầu lời ít mà ý nhiều. Rút Lâm Tầm, ta rút bất động, Hoắc lão đầu. Ngươi chỉ lo rút, Lâm Tầm tiến lên. Này kiếm hắn đã rút quá hai lần. Hắn đem tay đặt ở lạnh lẽo trên chuôi kiếm mân y thân kiếm hoa văn cùng hắn trong trí nhớ giống nhau. Lưu loát, lại mênh mông, hắn dùng sức hướng lên trên đề, cánh tay cơ bắp buộc chặt, chung quanh tiền bối ngừng thở, một giây, hai giây, ba giây, năm giây, các tiền bối nghiêm túc biểu tình dần dần thối lui, bắt đầu bình tĩnh mà hô hấp, chuôi kiếm lù lù bất động, Lâm Tầm lúc trước nhắc tới kia cổ kính nhi cũng chậm rãi biến mất. Không có kim cương không thể ôm đồ sứ sống. Hắn khả năng thật sự không phải đế quân này khối liêu. Không có cách nào dẫn dắt tu chân giới đánh lui ma giới. Hoắc lão đầu nhẹ nhàng thở dài một hơi. Lâm Tầm đề khí lại thử một lần. Hơn nữa khai thiên nhãn thuật quan sát xích tiêu long tức kiếm số hiệu. Tốt như vậy số hiệu. Không biết tương lai sẽ bị người nào dùng đến. Nhưng vô luận hắn như thế nào nếm thử. Thân kiếm đều vẫn như cũ như vậy củng cố. Lâm Tầm chậm rãi buông tay, liền tại đây một khắc, hắn trái tim đột nhiên nhảy dựng, không dám tin tưởng mà nhìn phía long tước kiếm thân kiếm. Liền ở vừa rồi, phảng phất là giây lát lướt qua ảo giác, hắn cảm thấy thân kiếm hơi hơi lay động một chút, Lâm Tầm nhanh chóng quyết định, lại lần nữa sử lực rút kiếm. Bốn phương tám hướng bỗng nhiên vọt tới cường đại áp lực. Xích tiêu long tước trên thân kiếm số hiệu bỗng nhiên trôi nổi lên. Hóa thành hư ảo lập lòe hắc bạch quang ảnh. Số hiệu, con số cùng ký hiệu tràn ngập hắn tầm nhìn. Cảm thấy đầu váng mắt hoa đồng thời. Có một đạo thanh âm bỗng nhiên ở bên tai hắn vang lên. Tưởng tên, mau, thần khí nên gọi cái gì? Trông như thế nào? Một khắc nói biếng nhác quen thuộc âm điệu nói. Kiếm đi. Dùng kiếm lợi hại một chút kia gọi là gì? Ta nào biết, giá cấu sẽ khởi, đúng không giá cấu chờ ta tìm bổn võ hiệp tiểu thuyết người thứ ba thanh âm vang lên. Sách này có 10 đem thần kiếm, một cái kêu xích tiêu kiếm, một cái kêu long tước kiếm, một cái, hắn lời còn chưa dứt, đã bị đánh gãy, vậy kêu xích tiêu long tước kiếm đi, lại thiết cái chìa khóa bí mật, ta ngẫm lại, dùng cái hảo nhớ. Ta cũng muốn chơi thần khí, lăn lăn lăn, người đều có thể chơi, kia còn gọi thần khí sao? Ta chính mình thiết, bàn phím nhẹ nhàng khấu đánh tiếng vang lên. Đừng a, ít nhất cấp cái nhắc nhở, vậy ngươi nghe hảo a. Nhắc nhở là, nhưng vào lúc này, xích tiêu long tước trên thân kiếm bỗng nhiên bắn ra một cổ hạo nhiên chi lực. Đem hắn hướng ra phía ngoài đẩy ra. Ý thức thu hồi, Lâm Tầm đột nhiên buông tay, bị đẩy lui ước chừng có 5 bước mới dừng lại, các tiền bối sôi nổi thở dài tan đi, như thế nào còn bị bắn ra đi, hay không làm tức giận thần khí mỗi ngày bị người chạm đến, xác thật sẽ có chút tính tình, thời vậy, mệnh vậy, đế quân lại ở nơi nào, Lâm Tầm duỗi khai bàn tay, nhìn chính mình trưởng văn sững sờ. Hoắc lão đầu đi đến hắn bên người, cớ gì bị trấn ra? Lâm Tầm lắc đầu, ta không biết, hắn ngẩng đầu nhìn phía xích tiêu long tước kiếm. Vô pháp xác định chính mình vừa rồi nhìn thấy, nghe được, là chân thật vẫn là ảo giác. Hoắc lão đầu chắp tay sau lưng, xoay người đi ra ngoài. Biên đi, biên nói, vậy ngươi hiện giờ, đến tột cùng ra sao cảnh giới? Hay là đã đến nguyên anh đỉnh? Không phải, Lâm Tầm đáp, là phân thần kỳ, Hoắc lão đầu thần sắc có một lát cứng đờ. Sau đó hỏi, vậy ngươi, có gì hiểu ra, Lâm Tầm vò đầu, không biết nên như thế nào trả lời. Nếu là ăn ngay nói thật, kia chỉ có thể là máy tính khoa học phát triển tất nhiên. Đường thao tác hệ thống hoàn mỹ vận hành, Internet là tốc độ tăng lên, cá nhân máy tính vạn sự đã chuẩn bị, liền chú định có vô số tin tức, vô số số liệu từ các thiết bị thượng trào dâng mà ra. Hội tụ thành một cái số liệu con sông, Internet sinh ra này đó số liệu đến từ sở hữu người sử dụng. Có thể nói là ở một cái khác duy độ thượng tái hiện thế giới hiện thực toàn cảnh. Đối mặt này đó số liệu, như thế nào thu thập, tồn trữ chúng nó, lại như thế nào sàng chọn ra có giá trị tin tức. Do đó lợi dụng bọn họ sinh ra khác giá trị, mà khổng lồ số liệu lượng chú định vô pháp dùng truyền thống phương thức tiến hành xử lý. Tân thiết bị hòa bình đài tất nhiên xuất hiện, cho nên, hiện đại khoa học kỹ thuật ra đời vân, đại số liệu khai quật từ một loạt danh từ cùng với tri thức xứng ngôi cao cùng phép tính. Cho nên nói, cửa này ngành học phát triển mạch lạc, cũng không phải nhất ý cô hành, tưởng phát triển cái gì liền phát triển cái gì, nó là một cái dần dần hướng về phía trước tích lũy kim tự tháp. Sở hữu thành tựu đều có phía trước vô số thành quả vì nó lót đường. Mà nó bản thân lại vì tương lai kỹ thuật làm trải chăn. Canh giữ cửa ngõ kiện tính kỹ thuật tuyên cáo thành thục. Người sử dụng tân nhu cầu xuất hiện, này đó nhân tố tụ tập ở bên nhau, liền sẽ thúc đẩy tân kỹ thuật sinh ra. Cửa này kỹ thuật nhất định phải sinh ra. Thời vậy, mệnh vậy, nói chính là như vậy một loại tình huống. Nghĩ rồi lại nghĩ, hắn cuối cùng chỉ có thể nói, thế gian vạn vật, chúng nó phát triển quy luật, khả năng đều là chung, tỉ như, nở hoa lúc sau, liền sẽ tự nhiên kết quả, nguyên anh lúc sau, chậm rãi liền cảm nhận được phân thần ý tứ, hoắc lão đầu trầm ngâm. Chẳng lẽ là vi sư đối với nguyên anh cảnh giới lý giải còn chưa đủ thấu triệt sao? Lâm Tầm nói. Sư phụ nhất định có thể, chính hắn có thể đi vào phân thần kỳ. Cũng bất quá là dựa vào đối kỹ thuật mạch lạc lý giải. Cũng không phải cái gì đáng giá khoe khoang thiên phú. Nói vậy sư phụ dùng tu tiên giới quan niệm cẩn thận trải vuốt một phen. Cũng có thể có rất nhiều thu hoạch. Hoắc lão đầu nói, cũng thế, người có chính mình duyên pháp. Phân thần một chuyện, tạm thời không cần báo cho người khác, đợi cho nguy hiểm khi. Ngươi giả heo ăn hổ, nhất định có thể tỏa sáng rực rỡ, vì ta sư môn làm vẻ vang, Lâm Tầm, hảo, Hoắc lão đầu lại nói. Ngươi tới cũng vừa lúc, chúng ta đang ở thương nghị tiếp theo cái ma giới cái khe nếu muốn xuất hiện. Sẽ xuất hiện ở nơi nào? Ngươi thả tới bàng thính bãi, Lâm Tầm liền đi theo đi bàng thính. Ma giới cái khe, đã rất nhiều thiên không có xuất hiện tân, ma vật cũng không có. Lâm Tầm tưởng, hắn ngày đó cùng Kỳ Vân cùng nhau gặp được ma vật cùng đạo cụ sư. Xác thật là ma vật, nhưng cũng xác thật không phải tân ma vật, đạo cụ sư đi theo bọn họ đã trải qua nhà ma chi lữ. Mà ma giới cái khe vừa lúc ở khi đó mở ra. Hắn trên người ma khí chính là nguyên tự lúc ấy, mà không phải lại xuất hiện tân cái khe. Nếu ma giới như vậy mai danh ẩn tích, kia cũng là một cọc chuyện tốt. Sợ chỉ sợ chúng nó chỉ là tạm thời ngủ đông, muốn chơi vừa ra đại. Vì thế, tu chân giới mọi người quyết định đánh đòn phủ đầu. Phỏng đoán ma giới cái khe tiếp theo cái xuất hiện địa điểm Mani căn cứ đã biết tin tức. Các tiền bối đưa ra, ma giới cái khe luôn là xuất hiện ở người nhiều địa phương. Là dòng người dày đặc chỗ, thả có đại lượng ngầm phương tiện. Tàu điện ngầm chạm cùng ngầm thương trường bị hoa làm trọng điểm giám thị đối tượng. Phân công người đi trông coi. Lâm Tầm cắm không thượng lời nói. Liền ngoan ngoãn nghe, lại là còn có cái địa phương, Ngự Phong chân nhân đột nhiên nói. Tiêu Giao Tử, nói như thế nào, Ngự Phong chân nhân chỉ hướng bản đồ chung một chút, khoa triển trung tâm cũng có khả năng, gần nhất tuyên truyền tin tức che trời lấp đất. Nói có cái gì, khoa học kỹ thuật hội chợ muốn tổ chức. Là một hồi việc trọng đại, tham gia triển lãm nhân số đông đảo, lượng người thật lớn, ta cho rằng đây cũng là một cái khả nghi địa điểm Mani Tiêu Giao Tử. Xác thật Lâm Tầm chính thần du thiên ngoại, bỗng nhiên nghe được quen thuộc từ ngữ, bị kéo lại, hắn nhấc tay, ngoặc kép, tiền bối, ta muốn mang lạc thần cái kia triển lãm đi, Hồ Điệp phu nhân vỗ tay. Hảo, chúng ta đây đi cấp tiểu lạc nhi trợ trận, Bích Hải tiên tử nói, tiểu lạc nhi muốn mặt thế sao? Như vậy thông minh hài tử, tất nhiên muốn làm nổi bật, ngay cả Tiêu Giao tử cũng nói. Ta đã bị hảo khoản tiền, chỉ đợi đầu tư, nhưng thấy bọn họ vẻ mặt hiền lành hòa ái. Ngược lại nghị luận lạc thần, phòng trong phòng ngoài, tràn đầy sung sướng không khí. Lâm Tầm suy nghĩ hắn đây là muốn thất sủng, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.